Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2737, chương 2739, cẩn thận. Hai ngày sau đó, Trịnh Nhân ngồi ở trong phòng giải phẫu xem Cao Thiếu Kiệt và Lâm Uyên làm giải phẫu. Hiện tại hắn đã rất ít nói Cao Thiếu Kiệt nên như thế nào làm. Chỉ điểm Lâm Uyên thời điểm càng nhiều một chút. Cô gái này tiến bộ rất nhanh, Trịnh Nhân cảm thấy thêm một năm nữa nửa trở nàng cũng có thể đạt tới Cao Thiếu Kiệt cao độ. Lão bản, Kerry nói muốn tới, Tô Vân chợt xông vào tới. Hắn có mình phải làm sự việc, bình thường thời gian đi làm tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở 912, mà là ở bận bịu chính hắn hạng mục, mà lần này liền điện thoại cũng không đánh, phải về tới trước mặt nói. Trịnh Nhân cảm thấy có chút kinh ngạc. Kerry, hắn tới làm gì? Trịnh Nhân gặp giải phẫu đã đến gần hồi cuối. Lâm Uyên làm tương đối khá. Liền nghiêng đầu nhìn Tô Vân hỏi. Ross cũng phải tới. Tô Vân không cười, mà là nghiêm túc và Trịnh Nhân nói đến nói. Ta từ Kerry trong giọng nói nghe. Hắn rất nghiêm túc, tại sao vậy chứ? Trịnh Nhân có chút điểm chột ra. Chính thức lên nói là lấy kỹ thuật trao đổi danh nghĩa. Theo nói là tới đế đô, bọn họ mang máy quang khắc kỹ thuật. Tô Vân nói, máy quang khắc, Trịnh Nhân lập tức liền ngây ngẩn. Từ trước mua một máy đều là việc khó. Đây nếu là cầm kỹ thuật tới, không cần dài, 3 năm sau liền được biến thành giá cả bắp cải. Đây là một cái có thể sinh trứng vàng gà mẹ. Christian. Không đúng, hẳn là lão Ross cầm máy quang khắc hạng mục đều lấy ra. Bên trong có hàm nghĩa gì Trịnh Nhân có thể rõ ràng cảm nhận được. Lão bản, có phiền toái lớn, Tô Vân cau mày nói. Kerry nói vẫn còn cho chúng ta chuẩn bị một cái quà nhỏ. Christian biểu hiện càng thành ý tràn đầy. Tô Vân thì càng lo lắng. Lễ vật gì? Trịnh Nhân cau mày hỏi. Thần kinh truyền đạo trang bị, một người làm việc thương, phối hợp Leonardo robot sử dụng, đem giải phẫu người phẫu thuật từ trong phòng giải phẫu rời ra tới. Tô Vân thở dài nói, hắn không có chút nào vui thích tâm trạng, dù là đây đối với tất cả tham gia giải phẫu mà nói là cách mạng tính hạng nhất kỹ thuật. Nhưng càng trọng yếu, Tô Vân tâm trạng thì càng khẩn trương, thậm chí có một chút thấp. Trịnh Nhân vậy trầm mặc, mặc dù nói một người làm việc độ khó quá lớn, nhưng nếu là tốt dùng hai người trang bị chỉ là một nhân hai đơn giản như vậy. Khó khăn là làm sao từ linh đến một, cửa trì kín khí mở ra, Lâm Uyên đưa người bệnh trở về, Cố Tiểu Nhiễm đưa xuống một máy người bệnh đi lên, Cao Thiếu Kiệt từ trong phòng giải phẫu đi ra, muốn nói điểm gì, nhưng cảm thấy bầu không khí không đúng. Hắn ngẩn ra, biết điều im miệng tránh qua một bên. Ngươi và Christian nói đi. Trịnh Nhân hỏi một cái điên khùng vấn đề. Đám này gặp quỷ quỷ hút máu. Cái đó đáng chết yêu cầu. Cho má sứ mạng. Tô Vân hận hận mắng. Ngươi và Christian nói đi. Trịnh Nhân lặp lại một lần. Nói, Tô Vân nói. Kerry nói chỉ cần ngươi đồng ý. Lập tức mang máy quang khắc kỹ thuật tới đế đô. Hắn còn nói, toàn bộ Brut gia tộc chờ đợi hơn ngàn năm, không quan tâm mấy thập niên này thời gian. À, vậy thì tốt, đáp ứng đi. Trịnh Nhân cười một tiếng. Đáp ứng, lão bản, ngươi có nắm chắc? Tô Vân rất nghiêm túc hỏi. Không biết, đến lúc đó nói sau. Trịnh Nhân rất tùy ý nói. Ta liền bọn họ sứ mạng là cái gì cũng nghe không hiểu. Bất quá đó là mấy chục năm chuyện sau này. Đến lúc đó không thể nói sẽ phát sinh cái gì. Tô Vân ngưng mi, nhìn Trịnh Nhân, nhà mình lão bản cái gì nóng này tính tình Tô Vân sao có thể không biết. Hàng này nếu là không chắc chắn, mới sẽ không qua loa đáp ứng. Chỉ là hiện tại trong phòng làm việc người có chút nhiều. Rất nhiều nói khó mà nói lối ra. Hắn lạnh lùng nhìn kỹ thuật viên, y tá, cho đến roi vậy ánh mắt cầm bọn họ cũng đuổi đi. lại lạnh lùng nhìn Cao Thiếu Kiệt. Cao Thiếu Kiệt nghe được chỉ nói ngắn gọn. Hắn thấy Tô Vân ánh mắt quăng tới thời gian đầu tiên liền biết phát sinh cái gì. Xoay người tiến vào phòng giải phẫu. Tương tự với loại chuyện này có thể không biết cũng không biết. Tò mò tim hại chết mèo. Cao Thiếu Kiệt rất rõ ràng. Vào phòng giải phẫu, mặc dù không đạp tuyến, nhưng Cao Thiếu Kiệt vẫn là đem cửa chì kín khí đóng lại. Tô Vân cầm phòng làm việc cửa đóng lại, nhỏ giọng hỏi, ta đoán chừng là lần trước nghiêm sư phó sư đệ sự việc lên men. Ừ, ngươi đừng nói, thật có khả năng, lần trước Kerry tới xem tình huống. Đây là thật quyết định, vậy ngươi thật đúng là sao chấn định? Tô Vân kinh ngạc nhìn Trịnh Nhân hỏi, nghiêm sư phó sư đệ là có khắc thị châm phân ly đến đuôi truy. Người cảm thấy lão Ross sẽ có tương tự bệnh. Toàn bộ Brut gia tộc sẽ có vậy bất ngờ. Khẳng định sẽ không à, Trịnh Nhân cười một tiếng. Chớ khẩn trương sao, làm sao đều là 30 năm sau sự việc. Khi đó ta cũng về hưu. Tô Vân ngưng mi nhìn Trịnh Nhân, chân mày càng nhíu càng chặt. Hắn không nhìn thấu nhà mình lão bản, cách được càng gần càng không nhìn thấu. Căn bản không biết hàng này trong lòng đang suy nghĩ gì. Ta sẽ không đem sinh mạng đùa giỡn. Trịnh Nhân cười nói cho Kerry đến đây đi. Ta đối với hắn cho ta quà nhỏ thật là tò mò. Ngoặc kép, đừng lo lắng, không có vấn đề. Brut gia tộc cũng không dám tùy thời tùy chỗ tiến vào đế đô tới. Nhất là lão Ross, nếu không tại sao phải mang máy quang khắc kỹ thuật tới? Nghiêm sư phó không phải nói sao? Ta vấn đề an toàn không cần thao tim. Ngươi tim thật là lớn. Ta và bọn họ giao tiếp cả người đều không thoải mái. Chân thực không được thì đi Dương Thành thôi. Và nghiêm sư phó mỗi ngày uống chút trà vậy rất tốt. Trịnh Nhân thuận miệng nói đến. Nhưng Tô Vân vẫn là diễn cảm nghiêm túc nhìn hắn. Xem ngươi và Christian kề vai sát cánh thời điểm. Chưa thấy được. Trịnh Nhân cười nói. Thật không cần lo lắng. Ngươi 2 năm trước cũng không nghĩ ra có thể bắt được giải Nobel. Lửa đốt lông mày. Lại cố dưới mắt. Mấu chốt là bỏ mặc ngươi chuyện. Máy quang khắc không liên quan chuyện của ta. Nhưng mà cái đó quà nhỏ ta vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Ninh Thúc vậy mặt không có đột phá. Christian cái này không liền đưa tới sao? Trịnh Nhân nói. Kerry nói chưa nói lần này tới có chuyện gì. Ta đoán chừng là lão Ross phải đem ngươi làm bình đẳng nhân vật. Lần nữa nói một chút chuyện lần trước. Nghiêm túc, không thể hàm hồ như vậy. Này, Tô Vân thở dài, nói, lão bản, chú ý đừng đùa lửa tự thiêu. Biết, không có chuyện gì. Trịnh Nhân nói, chỉ cần bọn họ đồng ý 30 năm kỳ hạn liền tốt. Trịnh Nhân liều mạng cầm thời gian kéo dài, dựa theo móng heo lớn cho nhiệm vụ tần số và đã đứt quãng cho tinh lực đáng giá khen thưởng. Phỏng đoán 30 năm sau tinh lực của mình trị giá có thể kháng cự một lần chân thực chi nhãn sử dụng. Vạn nhất không đạt tới, đó cũng là 30 năm sau sự việc. Ai biết cái nào kỹ năng cây sau khi đột phá sẽ mở ra mới tinh một phiến thiên địa đâu. Trịnh Nhân là nghĩ như vậy, nhìn dáng dấp không muốn cắn chết 30 năm, vẫn nói mình mấy năm sống ổn thỏa hơn. Cái này hình dạng hẳn không vấn đề gì. Đối với Tô Vân cẩn thận, Trịnh Nhân lại đem thời gian cho kéo dài một chút. Dù sao có nghiêm sư phó sư đệ cái này ví dụ sống sờ sờ tồn tại. Lão Ross hiện tại tới đế đô đều phải cầm máy quang khắc làm gạch gõ cửa. Trịnh Nhân cảm thấy không có gì hay lo lắng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https://tiuyency.com/chéo-ti-gạch-nối-ban-gạch-nối-son-gạch-nối-tong-gạch-nối-giam-gạch-nối-vi-gạch-nối-son-gạch-nối-tsi-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây...